Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 807, ép hỏi. Người thế nào, ngược lại bay ra ngoài người áo đen đụng ở sau người một khối lớn trên tảng đá. Một gối quỳ trên mặt đất, chấn kinh nhìn Tần Dương, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện như thế nào? Cái này tiểu tử linh căn rõ ràng đã trải qua phế. Vì sao còn có tu vi? Người áo đen nghĩ không rõ. Hắn trước đó đã trải qua dò xét ra Tần Dương thật đem mình linh căn cho hủy. Hơn nữa thể bên trong tu vi cũng cùng nhau tán đi. Nhưng đáng tiếc hiện tại đối phương lại một chút việc đều không có. Điều này sao khả năng? Tần Dương góc miệng kéo ra một đạo lạnh lùng. Thản nhiên nói, không có ý tứ, ta người này bình thường liền thích mở treo cái gì, cho nên ta linh căn có thể tự hành chữa trị. Tự hành chữa trị, người áo đen khẽ giật mình, tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại, lạnh lùng nói, người lừa gạt quỷ đi thôi, linh căn phế còn có thể bản thân chữa trị. Lão phu chỉ nghe qua thần tuyền có thể che chở dưỡng linh căn. Nhưng này cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Rõ ràng người tiểu tử là sử dụng cái gì bí thuật. Lừa gạt lão phu, có tin hay không là tùy ngươi. Hiện tại nên thu sổ sách thời điểm. Tần Dương vừa mới nói xong, thân thể giống như mũi tên nhọn hướng ra ngoài. Đen kịt nắm đấm quét ngang mà ra, nhấc lên một cỗ cuồng bạo lực lượng. Phân thần kỳ tu vi toàn bộ bộc phát. Hiển nhiên là muốn đem người áo đen đưa vào chỗ chết. Nếu dám bắt cóc hắn nữ nhân, tất phải trả giá thật lớn. Thối tiểu tử, chúng ta sau này gặp lại. Hiển nhiên, người áo đen sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Biết mình không phải Tần Dương đối với thủ. Tại đối phương tập đến thời điểm, vội vàng hướng về khác một bên lao đi. Đồng thời liền muốn phát động trên thân cơ quan. Chỉ là hắn vừa muốn lúc phát động, phát hiện bên hông có cái gì đồ vật đang lóe lên. Nhìn kỹ, lại là một quả đạn pháo. Bảo, đúng lúc này, Tần Dương phun ra một chữ. Oanh, một tiếng, huyền thiên đạn pháo lập tức nổ tung lên, đem người áo đen trên thân phòng hộ linh thuẫn nổ tung. Cho ta xuống tới, Tần Dương đấm ra một quyền. Nện ở người áo đen xương ngực chỗ, người áo đen kêu thảm một tiếng, bay về phía giữa không trung thân thể rơi xuống, đập trên mặt đất, hắn nửa cái phần eo cơ hồ nổ ra một mảnh huyết nhục. Máu tươi ụp ụp chảy ra, thê thảm không thể tả. Ngươi hèn hạ, người áo đen vừa sợ vừa giận, đến thời khắc này hắn mới biết được bên trong Tần Dương quỷ kế. Rõ ràng vừa rồi đối phương là cố ý lừa gạt hắn tiếp cận. Sau đó không biết thời điểm nào vụng trộm đem đạn pháo đặt ở trên người hắn. Đến mức hắn không cách nào khởi động cơ quan. Người áo đen vừa hối hận vừa hận. Sớm biết Tần Dương như vậy lợi hại. Vừa mới bắt đầu nên sớm một chút theo hạ cơ quan. Tần Dương một cước giẫm ở bộ ngực hắn. Bắt lấy đối phương một cái cánh tay. Dùng sức vặn một cái, này cái cánh tay lập tức như ma hoa giống như biến hình. Tùm cốt thứ xuất hiện, sau đó Tần Dương lại từ hệ thống trong không gian xuất ra một bao muối. Toàn bộ rơi tại miệng vết thương, người áo đen phát ra thê lương tiếng hét thảm, làm cho người nghe ngóng buồn bã. Dám đụng đến ta nữ nhân, ngươi phải có loại này giác ngộ, nếu như ngươi không phục. Kiếp sau đầu thai thời điểm có thể biến mạnh một chút. Sớm một chút tới tìm ta tính sổ sách. Tần Dương lạnh rên một tiếng, giật xuống hắn mặt nạ, lộ ra đối phương chân diện mục. Đối phương là một lão già, sắc mặt thương bạch, trên mặt nhiễm lấy không ít vết máu, bởi vì đau khổ trở nên vặn vẹo không thôi. Trong mắt có chút ố vàng, lông mày giống như là bị người cạo đi đồng dạng. Lộ ra có chút quái gì. Giờ phút này hắn nhìn hầm hầm lấy Tần Dương, mắt thấp chỗ sâu đã có hối hận, cũng có oán độc cùng không cam chịu. Thối tiểu tử, có bản lĩnh cùng lão phu chữa khỏi vết thương chúng ta đau thật thương thật đánh một trận. Ngươi dùng như thế hèn hạ thủ đoạn, lão phu không phục, không phục. Nhìn thấy đối phương ra mặt như thế dày, Tần Dương cũng là vui, dẫm lấy hắn mặt hỏi nói, ta không thời gian cùng ngươi cãi nhau. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Lão giả ánh mắt lấp lóe, không nói một lời, ta liền thích như ngươi loại này xương cứng. Tần Dương nắm lên hắn khác một cái cánh tay, góc miệng cười rung càng khát máu, hỏi một lần nữa, đến tột cùng là ai phái ngươi bắt cóc Liễu Chân? Là Liễu Cổ Tuyền, vẫn là Liễu Sạn Tâm? Ha ha, lão giả miệng bên trong tràn ra bọt máu. Đối với lấy Tần Dương cười lạnh nói, Tần Dương, ngươi bây giờ giết lão phu lại có thể thế nào? Liễu gia cấm địa đã trải qua đóng lại, ngươi cũng không chiếm được cái gì truyền thừa. Ha ha, như thế vừa đến, cũng coi là ta thắng. Có đúng không? Tần Dương ánh mắt hiện ra một tia trào phúng. Mặc dù rất muốn nhường ngươi giật nảy cả mình, bất quá ta không như vậy nhiều thời gian rỗi. Đã ngươi không nói sau lưng người chủ sự, này đã chậm rãi dằn vặt ngươi, thẳng đến ngươi đồng ý nói là dừng lại. Soạt, lão giả khác một cái cánh tay lần nữa vặn vì bánh quay trèo. Máu tươi phun tung tóe mà ra, khiến cho đối phương tiếng kêu thảm thiết càng dữ dội hơn. Còn không nói, Tần Dương xuất ra trường kiếm đâm vào lão giả phần bụng. Chậm rãi khuấy động, dòng máu màu đen chậm rãi trở lại, gặp đối phương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể run rẩy, lại vẫn cắn chặt răng. Tần Dương lại lấy ra một bao muối, thản nhiên nói, nhìn ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, đưa chút muối đến ngươi dạ dày bên trong. Nói lấy, Tần Dương trường kiếm hơi nhíu, đem ra thịt mở ra một cái khe, liền muốn đem muối ngược lại đi vào. Lần này lão giả thật thật sự kinh khủng, liền vội mở miệng, đừng đừng, ta cho ngươi biết là ai phái ta tới, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Thật, Tần Dương lộ ra cười rung, lão giả khẩn trương nhìn hắn trong tay muối, nuốt nước miếng, cưỡng ép gạt ra một tia cười rung. Tần thiếu hiệp, chuyện này là ta sai, ta không nên bắt cóc ngươi nữ nhân, cầu ngươi đừng giày vò ta. Giờ phút này lão giả nội tâm chân chính hối hận, hắn trước kia cũng nghe người khác nói qua Tần Dương thủ đoạn vô cùng ác độc, nhưng tâm bên trong cũng không chấp nhận, mà giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, mới biết được trong truyền thuyết sát tinh so trong tưởng tượng muốn hung ác gấp 10 lần. Nói đi, Tần Dương đem muối thu lại, lão giả thở một chút, cười khổ nói, là Liễu Nguyên Phong thuê ta đi bắt cóc Liễu Chân. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần đem ngươi dẫn ra ngoài, liền cho ta 5 kiện cực phẩm pháp bảo. Liễu Nguyên Phong, Tần Dương vặn lên lông mày, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Hắn hoài nghi tới Liễu Sạn Tâm, hoài nghi tới Liễu Cổ Tuyền, thậm chí Liễu Trúc Thiền cũng hoài nghi tới, nhưng duy chỉ có không có hoài nghi Liễu Nguyên Phong. Bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong, Liễu Nguyên Phong ngày thường bên trong lời nói cũng không nhiều, tính cách có chút nhu. Hơn nữa trọng yếu nhất là mình và hắn không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, lại thế nào đối với nhằm vào hắn? Ngươi nói là thật? Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Lão giả gật gật đầu, đau thương cười một tiếng. Đến lúc này ta còn có tất yếu lừa ngươi sao? Hắn vì sao muốn giết ta? Cho ta cái lý do. Tần Dương cau mày nói. Lão giả lắc đầu, ta chỉ là một tên nam hoang tán tu mà thôi, cũng không biết trong đó duyên cớ. Nếu như ngươi muốn biết, cũng chỉ có thể đến hỏi hắn. Tần Dương trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, tốt a, vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Nghe đến lời này, lão giả thở phào, nhưng mà một giây sau, Tần Dương lại lộ ra này quen thuộc ác ma cười rung. Bất quá ngươi dám động ta nữ nhân, nên trả giá đắt, nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai chỗ tốt. Nói xong,